Chương 621, đôi bên cùng thỏa mãn, ngài khổ cực rồi. Trịnh Phàm đưa tay, vỗ vỗ vai của đại hoàng tử. Đại hoàng tử. Nói thật, đại hoàng tử vẫn không quen với lễ nghi đập vai trong Thịnh Lạc Quân. Mà một mực trong Thịnh Lạc Quân, tự hồ mỗi tướng lĩnh đều thích làm động tác này, bao quát cả tên Kim Thuật Khả trên danh nghĩa là quan trên của hắn. Kim Thuật Khả đối động tác này, có thể nói đã đến mức độ si mê. Mỗi ngày phải đập vai thủ hạ hắn rất nhiều lần. Chúng ta đi vào thành đi. Trịnh Phạm làm tư thế mời. Đại hoàng tử lắc đầu một cái, nói, Mạc tướng vẫn cần về doanh trại. Đây là một vị hoàng tử tích cực, hắn vẫn rõ chức vị và chức trách của bản thân, mà cuộc đời hắn đã trải qua giai đoạn lên voi xuống chó, quả thật có thể nhìn ra rất nhiều điều. Đối với chuyện này, Trịnh Phạm ngược lại không cưỡng cầu, mà chờ sau khi kiếm thánh chậm rãi đứng dậy, cùng kiếm thánh đi vào trong thành. Giết chóc trong thành, kỳ thực vẫn còn tiếp tục. Bởi nhân số Thịnh Lạc Quân không đủ, mà muốn truy cầu chiến thuật xuất bất kỳ ý, tránh khỏi đánh rắn động cỏ, cho nên sớm không chặn binh mã tại ba cửa thành còn lại. Nhưng một nhóm đầu tiên tiến vào Phụng Tân Thành không dám tùy ý khuếch tán. Mà dưới sự dẫn dắt của Lương Trình trực tiếp đi về phía Hoàng Cung trong thành. Nói đây là Hoàng Cung, nhưng đây chỉ là phủ đệ chủ nhà sản xuất giấy lớn nhất ở đây mà thôi, hiện tại nó đã được sửa chữa lại một ít, bỏ thêm một chút đồ vật và điêu khắc dùng cho hoàng tộc. Nếu đã đánh vào Phụng Tân Thành, vậy thì không thể để hai anh em Tư Đồ Nghị và Tư Đồ Quýnh có thể thừa loạn chạy đi, bằng không tràng thắng lợi này, không thơm rồi. Đám kỵ binh kế tiếp vào thành bắt đầu chia nhỏ vồ giết phản quân còn có tính tổ chức trong thành, không cần hoàn toàn tiêu diệt, chỉ cần không cho phản quân cùng mình. Hình thành quy mô lớn là được. Đồng thời, mấy chỗ cửa thành còn lại không hề đóng, các ngươi muốn chạy trốn, vậy nhanh chóng chạy trốn, đừng khiến ta thêm phiền. Dưới tình huống như vậy, phản quân còn có thể tiếp tục cắn răng chống lại, tự nhiên đã ít càng thêm ít, phần lớn bắt đầu đi về phía ba cửa thành còn lại chạy trốn. Đô thành nắm giữ hai vạn phản quân, kỳ thực bị đánh hạ quá mức dễ dàng, xét đến cùng mọi người đều rõ ràng, Tân Triều Tư Đồ Nghị đương thời đúng không ra cái gì. Bọn hắn tụ tập lại đây, cũng không phải vì trung thành với Tư Đồ Nghị, mà người ta muốn tìm một cái tổ chen chân một chút. Đồng thời hưởng thụ, thác loạn, tìm bạn nhậu. Nói chung đối với bọn hắn, cái mạng nhỏ của bản thân mới quan trọng nhất. Lùi 10.000 bước nói, ngươi đã gặp qua liệt sĩ xá thân thủ nghĩa, nhưng đã gặp qua tiểu nhân hùng hồn chịu chết chưa? Có phải ngài đã mệt một chút rồi? Trịnh Phàm nhỏ giọng hỏi kiếm thánh đi bên cạnh hắn. Kiếm thánh gật gù, nói, hơi hơi. Lúc trước đoạt môn trên cầu treo, kiếm thánh một người giữ quan vạn người không phá, mệt một chút và thoát lực một chút, đây là chuyện bình thường. Đặc biệt là hai kiếm kia, một kiếm chém giết 50 kỵ trong thành, một kiếm đâm ra liên tục xuyên giáp giết mấy chục mạng. Đây đều là công kích khủng bố khởi phát trong thời gian ngắn, tự nhiên tạo ra gánh nặng và thương tổn đối với cơ thể rất nặng. Cho dù lúc trước Sa Thác Khuyết Thạch ở ngoài trấn Bắc Hầu Phủ đối đầu với thiết kỵ trấn Bắc quân kết bề kết lũ, cũng chỉ một quyền tiếp một quyền đánh tan, mà không phải nói một quyền có thể giết chết bao nhiêu, đương nhiên, kiếm khách có lực công kích rất mạnh, nhưng xác thực không kéo dài dai sức như võ phu, có thể rửa ráy, trong binh hải. Khổ cực ngài. Kiếm thánh nở nụ cười, ha ha, nói, dối trá. Hoàng cung ngay trước mặt rồi. Bên ngoài đã bị Lương Trình xuất lĩnh giáp sĩ hoàn toàn vây quanh. Dương cung lắp tên, bất cứ lúc nào cũng có thể chém giết vào, có điều đồ ăn trên bàn, khẳng định cần giao cho người có thân phận địa vị cao nhất đến vạch trần, cho nên bọn hắn vẫn chờ, chờ Trịnh Phàm đi vào thành. Lương Trình dục ngựa đi tới trước mặt Trịnh Phàm, bẩm báo, chủ thượng, Tư Đồ Nghị và Tư Đồ Quýnh đang ở bên trong còn có mấy trăm hộ vệ. Trịnh Phàm gật gù, rất thỏa mãn. Hai huynh đệ này vẫn chưa chạy khỏi thành. Hắn lập tức phất tay hạ lệnh, công vào. Bắt ba ba trong rọ, kỳ thực đã rất đơn giản, đối phương coi như muốn cá chết lưới rách cũng rất khó. Sau khi binh sĩ bắn tiễn mấy vòng, lúc này trong nhà truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, lập tức phiền lực cả người như đồ hộc sắt băng băng biến bản thân như công thành chú y, trực tiếp đập về phía tước. Không phá cửa, mà nện trên tường rào tòa nhà kia. Oanh! Tường rào bị phá ra một cái miệng lớn, cả người phiền lực lao vào, còn đánh gục mấy tên hộ vệ vì tránh cung tên nắp dán vào tường. Lập tức, một đám giáp sĩ từ vị trí lỗ hổng vừa bị phá tan xung phong tới, tiến hành xử lý đám hộ vệ bên trong. Không bao lâu, giáp sĩ bên trong đã mở ra đại môn. Trịnh Phàm làm một động tác xin mời đối với Kiếm Thánh. Kiếm Thánh hơi nhíu mày, nói, tiểu tử ngươi làm sao vào lúc này ân cần như thế? Đây là thời khắc thuộc về ngài, ngài cần hưởng thụ tốt. Cái này có gì đáng hưởng thụ, đám súc sinh này thả giả nhân nhập quan, khiến bách tính tấn địa ta gặp nạn, xung quanh đều làm việc bẩn thỉu xấu xa, ta. Trịnh Phàm nói, chuyện bách tính, sau này ta có thời gian đi quan tâm, hôm nay cần thiết cho bản thân thoải mái, kỳ thực cái này không hề mâu thuẫn, bản thân vui sướng cao hứng mới có thể phục vụ tốt cho bách tính, không phải sao? Có lý. Mời ngài. Đi thôi. Nếu nói lúc trước Trịnh Phàm nâng Kiếm Thánh hỏi han ân cần. Bởi người ta là cao thủ chân chính giúp hắn làm việc, tương đương với việc ngươi nhìn thấy cổ phiếu Blue Chip, không ngần ngại bỏ vào giỏ hàng. Hiện tại, sau khi nhìn thấy Kiếm Thánh hiển lộ thực lực chân chính, biết có cái chân to như vậy, không ông chứng tỏ đầu óc có vấn đề. Bởi nguyên nhân bản thân sa thác huyết thạch bị hạn chế, nên không tiện mang theo, nhưng Kiếm Thánh không cần lo vấn đề này. Hôm nay ta cho ngươi thoải mái, với ta mà nói, đơn giản thiếu chút quân công, nhưng thu hoạch khả năng chính là tình nghĩa với Kiếm Thánh. Có thời điểm, tình nghĩa thứ đồ này, không đáng giá. Nhưng có một số thời khắc. Mẹ kiếp thật, quý trọng. Quan trọng nhất chính là, Kiếm Thánh thuộc về giang hộ, mà Trịnh Phàm đi theo con đường thể chế, chuyện ngày hôm nay phát sinh, sẽ khiến uy danh Kiếm Thánh trong giang hộ tăng lên một chút. Kiếm Thánh một kiếm mở cửa thành, bắt Ngụy Đế. Một đoạn này, tuyệt đối trở thành cố sự sau này những vị tiên sinh thích kể chuyện trong quán trà thích kể nhất. Mà Tĩnh Nam Hầu bẩm báo chiến công lên triều đình, chỉ có thể nói Trịnh Phàm hắn một mình thâm nhập, ngày đêm bôn tập, một trận chiến diệt Ngụy Triều. Người trong giang hồ tẩy kiếm, ta trong triều đình nhận công. Tất cả đều theo nhu cầu của mỗi bên. Trong Ngự Hoa Viên, Hoàng Cung. Kỳ thực chỉ là trong sân ngoài đại sảnh, có những thi thể nằm trên mặt đất, đại thế đã tới thời khắc cuối cùng. Nhưng đám hộ vệ bọn hắn vẫn nguyện ý chết để bảo vệ Tư Đồ Nghị. Có điều, chỉ còn lại những người này thôi. Chương 622, Thiên Cổ Nhất Đế, Thượng. Trịnh Phàm và Kiếm Thánh cùng đi đến, đứng trước cửa. Trong cửa, Tư Đồ Nghị thân mặc long bào, tay trái cầm kiếm ngồi ở trên ghế thái sư, dưới chân hắn, hai nam sủng đang ôm chân hắn. Khóc thúc tha thúc thích. Vị trí bên cạnh, có một chàng trai khác, mặc áo mãng bào, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là đệ đệ Tư Đồ Nghị, Tư Đồ Quýnh. Ánh mắt của Tư Đồ Nghị có chút lạnh lẽo, người đàn ông này, xem ra cũng không phải loại người bị tửu sắc che mắt, ngược lại dáng vẻ hơi oai hùng, đệ đệ Tư Đồ Quýnh của hắn, so sánh với hắn mà nói, vẫn còn kém không ít. Nhưng vẫn có thể nhìn ra, hắn đang run rẩy. Ánh mắt của Tư Đồ Nghị trước tiên rơi trên người Trịnh Phàm, mở miệng nói, người tới từ phương nào, hãy xưng tên. Trịnh Phàm khẽ mỉm cười, không trả lời hắn. Làm càn. Tư Đồ Nghị chỉ vào Trịnh Phàm quát lớn. Tiếp theo, Tư Đồ Nghị vừa nhìn về phía Kiếm Thánh bên người Trịnh Phàm, hắn hẳn nhận ra Kiếm Thánh, lúc này cả giận nói, tốt, tốt, ngươi thân là Tấn Nhân, lại cấu kết Yến Nhân đồng thời đến mưu nghịch, cướp giang sơn của Trẫm. Ngu Hóa Bình, ngươi... Ngươi thật to gan, ngươi uổng là Tấn Nhân. Tư Đồ Nghị tức giận, lấy hơi gạo lên tiếp, Trẫm muốn diệt toàn tộc ngươi. Coi như ngươi là Kiếm Thánh, nhưng Trẫm nhất định sẽ phái đại quân bắt ngươi, Trẫm sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tư Đồ Nghị và Kiếm Thánh đã có đại thù từ trước. Lúc trước trong đấu tranh chính trị, hai vị ca ca Tư Đồ Nghị và Tư Đồ Quýnh bị đệ đệ Tư Đồ Lôi đè ép khiến bọn hắn không thể không đến Tuyết Hải Quan thủ thành. Kỳ thực đây chính là một loại lưu đầy biến tướng xung quân. Khi đó bọn hắn đã cấu kết với giả nhân, đặc biệt thời khắc Yến Nhân diệt Văn Nhân Gia và Hách Liên Gia, gia chủ Tư Đồ Gia hoảng loạn, hai anh em họ nhân cơ hội đưa biện pháp mượn binh giả nhân để chống đỡ Yến Nhân. Nguyên bản, lão gia chủ cũng động tâm. Hai huynh đệ bọn họ có thể nhân cơ hội này, lần thứ hai từ Tuyết Hải Quan trở lại Dĩnh Đô Thành, có thể bắt đầu vòng đấu tranh kế tiếp đối với Tư Đồ Lôi, không chết không thôi. Nhưng ai biết Tư Đồ Lôi mượn kiếm của Kiếm Thánh, giết chết cha bọn hắn. Tư Đồ Nghị và Tư Đồ Quýnh thực sự muốn nương nhờ vào giả nhân sao? Bọn họ không ngốc, nhưng thời điểm đó, bọn họ không còn cách nào khác, cha bọn họ chính là người lập quy tắc trò chơi, sau khi cha bọn họ chết, chẳng khác gì tuyên cáo trò chơi kết thúc, bọn họ không còn tư cách tham dự nữa, lúc này mới nhẫn tâm cấu kết với giả nhân. Hiện tại, rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này, kỳ thực coi như hôm nay Yến Nhân không đánh tới, Tư Đồ Nghị đối với cục diện hiện tại, cũng chẳng hài lòng gì. Khả năng theo Tư Đồ Nghị, nếu không phải lúc trước kiếm thánh giúp Tư Đồ Lôi giết chết cha hắn, lúc bản thân hắn trước mặt, cẩu tử, lá bài tẩy so với hiện tại nhiều hơn nhiều, tuyệt đối không đến mức độ ngay cả Đô Thành, Ngọc Bàn Thành kia cũng bị cướp đi, tối thiểu hắn vẫn có thể duy trì bộ mặt, hoàng đế cơ bản. Ngươi! Vẫn còn mặt mũi chất vấn ta sao? Kiếm thánh quả thực bị chọc cười. Trẫm là hoàng đế thành quốc. Trẫm là thiên tử, thiên mệnh sở quy, các ngươi dám to gan mạo phạm trẫm, đó chính là cãi lời thiên mệnh. Tư Đồ Nghị tiếp tục gầm rú lớn tiếng. Đã đến nước này, ngươi vẫn còn nằm mơ hay sao? Kiếm thánh quát lớn. Trịnh Phàm đưa tay vỗ vỗ vai của kiếm thánh, nói, người ta không ngốc, người ta không khéo lắm. Sau khi ra hiệu kiếm thánh bình tĩnh đừng nóng, Trịnh Phàm ôm hai tay rất thanh thản nhìn Tư Đồ Nghị, nói, làm sao, vẫn coi bản thân là hoàng đế rồi. Muốn học vị tấn hoàng kia, sau khi di chuyển đến Yến Kinh, muốn làm chức tấn quốc công, tốt xấu bảo đảm bảo bản thân được hưởng vinh hoa phú quý đến hết nửa đời sau chăng. Trịnh Phàm cười khẩy nói thật với ngươi. Đừng nghĩ đến chuyện tốt đẹp này, Đại Yến ta chỉ thừa nhận Vĩnh Đô thành quốc, chứ không chấp nhận ngươi, không biết trách rưỡi chui ra từ xó xỉnh nào. Bực khí lực này, ta khuyên ngươi vẫn nên tiết kiệm, Đại Yến đã có thành thân vương, không thể thêm một thành quốc công nữa. Kẻ dẫn giả nhân nhập quan, làm xấu cơ nghiệp đại hạ, còn tưởng rằng tranh bá vương quyền một phương có thể bảo lưu thể diện đây. Nghe Trịnh Phàm nói vậy, ánh mắt Tư Đồ Nghị ngẩn ra, hiển nhiên lời nói của Trịnh Phàm như dao đâm vào tâm hắn. Vào lúc này, tại sao hắn cố ý mặc long bào? Tại sao cố ý để đệ hắn mặc mãng bào? Tại sao hắn làm như bị hóa điên? Há mồm ngậm miệng, trẫm thiên mệnh sở quy. Không phải điều mong muốn chính là lấy tư thái, hoàng đế bị tóm hay sao? Cứ như vậy, coi như bị áp giải đến Yến Kinh, theo truyền thống của người ta, ít nhất hắn vẫn thu được một cái tước vị, được đại ngộ như phú ông. Lời nói của Trịnh Phàm chẳng khác gì chọc thủng ảo tưởng của hắn. Trẫm là thiên tử, coi như trẫm thất bại, vẫn là cửu ngũ chí tôn, trẫm có thể đi Yến Kinh, hướng hoàng đế bệ hạ Đại Yến trình quốc thư, có thể, không cần đi xa, đi một chuyến này không dễ dàng. Ta đã đáp ứng người khác rồi, ngày hôm nay ngài sẽ có bất ngờ. Bất ngờ? Đúng vậy. Ví dụ như ngài không hiểu ra sao chết rồi, ta muốn bắt sống cũng không được. Kiếm thánh nghe vậy, khóe mắt dư quang nhìn Trịnh Phàm một chút. Trịnh Phàm bắt lấy động tác này, trong lòng khẽ mỉm cười. Ca ca, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Bên này Tư Đồ Quýnh Triệt để không kềm chế được. Lúc này quỳ sát xuống. Một lúc hướng Trịnh Phàm dập đầu, một lúc hướng Tư Đồ Nghị dập đầu. Bị Tư Đồ Quýnh ảnh hưởng, hai nam sủng dưới chân Tư Đồ Nghị cũng bắt đầu khóc, rác có phong thái nước mắt như mưa. Lúc này Tư Đồ Nghị phát ra một tiếng hừ lạnh, kiếm trong tay không chút do dự liên tiếp đâm về phía hai ái phi của hắn. Sau hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai nam sủng lần lượt rơi vào trong vũng máu. Tư Đồ Quýnh hơi kinh ngạc nhìn ca ca hắn, hắn kỳ thực biết cân lượng của bản thân. Lại xem thường thân phận con thứ của Tư Đồ Lôi, cho nên từ lâu đến nay, hắn đều đứng về phía ca ca của hắn đối phó Tư Đồ Lôi. Nhưng trước mắt, hắn rõ ràng, ca ca hắn không che nổi hắn nữa rồi. Tư Đồ Nghị duỗi thân thể nghiêng về phía trước, nói với Tư Đồ Quýnh, đừng khóc sức mướt, người thắng làm vua người thua làm giặc, vào lúc này đừng làm trẫm mất mặt. Tiếp theo, Tư Đồ Nghị vừa nhìn về phía Trịnh Phàm, nói, tốt xấu gì trẫm đã từng ngồi qua Long ỷ. Cũng từng được văn võ bá quan tung hô vạn tuế, vị tướng quân Yến quốc này, có thể cho trẫm một chút thể diện được hay không, ban khăn tan rượu độc gì đó cũng được. Ngươi còn muốn thể diện, khi ngươi thả giả nhân nhập quan, ngươi có nghĩ đến thể diện của bách tính tam tấn ta? Lúc kiếm thánh sắp sửa rút kiếm, lại bị Trịnh Phàm ấn tay xuống. Thể hiện đương nhiên cần có, rốt cuộc ngươi là đế vương, tốt xấu gì cũng từng khoác hoàng bào, chỗ truy cầu của đế vương đơn giản là thiên cổ đệ nhất, đúng. Nếu không phải ngẫm không gặp thời, trẫm nhất định có thể làm thiên cổ nhất đế. Tư Đồ Nghị có vẻ rất tin tưởng vào bản thân. Chương 623, Thiên cổ nhất đế, hạ. Đương nhiên, đã đến lúc này, nếu không phải không có điều kiện cầm đao kề cổ quan viết sử nói mấy lời ngon ngọt về hắn, vậy bản thân hắn cố hò hết mấy tiếng vài câu trước khi chết đi. Trịnh Phàm cười gật gù, nói, ta giúp ngài làm một thiên cổ nhất đế. Nói xong, Trịnh Phàm sai giáp sĩ bên người nói, đi lấy một lu nước bẩn đến đây. Vâng. Vâng. Tư Đồ Nghị sửng sốt một chút, lập tức tức đến nổ phổi hô, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì? Hắn cuống lên, hắn có thể không gấp sao? Trịnh Phàm dùng ngóc út móc lỗ tai của hắn. Sau đó đặt trước môi thổi thổi, nói, giúp ngài hoàn thành giấc, không phải ngài muốn làm thiên cổ nhất đế sao, vậy thì làm một thiên cổ nhất đế chìm chết trong sân đi. Hai huynh đệ Tư Đồ Nghị và Tư Đồ Quýnh bị trói lên, Tư Đồ Quýnh vẫn đang khóc và xin tha, Tư Đồ Nghị đang không ngừng chửi ầm lên. Hắn mắng cha hắn lúc trước bị mù, không nhìn ra đứa con thứ lòng lan dạ thú, đại nghịch bất đạo. Hắn mắng, cẩu tử, giả nhân vương kia, lúc trước nếu không có hắn chỉ là thứ thấp hèn, làm sao có ngày hôm nay, bây giờ lại vong ân bội nghĩa đối với hắn. Hắn mắng đám sở nhân kia gian xảo, xâm chiếm địa bàn Tư Đồ gia hắn. Hắn mắng yến nhân cực kỳ hiếu chiến, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Rốt cuộc sau khi một cái lu lớn tràn đầy nước uế bày trước mặt hắn. Hắn không mắng nữa, hắn bắt đầu lớn tiếng xin tha, bắt đầu khóc nói, cầu xin Trịnh Phàm không dùng phương thức này xử tử hắn. Bởi nếu bị phương thức xử tử hắn đúng là hàng thật giá thật chết đi, để tiếng xấu muôn đời. Trịnh Phàm nghe xong rất cảm động, hạ lệnh binh sĩ lấy củi bỏ xuống đốt dưới lu lớn. Có điều, để Trịnh Phàm hơi bất ngờ chính là, Kiếm Thánh lại không quan sát buổi hành hình này. Lúc Trịnh Phàm tìm được Kiếm Thánh, phát hiện Kiếm Thánh đã đứng trong sân, đang dùng lá khô lau Long Uyên kiếm. Ta tưởng rằng ngài sẽ thích. Trịnh Phàm mở miệng nói. Kiếm Thánh lắc đầu một cái, rồi lại gật gù, nói, quả thật không tệ. Lấy phương thức này trừng phạt huynh đệ Tư Đồ Nghị, xác thực rất hả giận, Kiếm Thánh rất khâm phục, Trịnh Phàm có thể nghĩ ra chiêu độc này. Nhưng tại sao ngài không đứng bên cạnh xem? Hơi nặng mùi. Cũng đúng. Còn nữa, nơi này vẫn có thể nghe được tiếng. Ừm. Kiếm Thánh đem Long Uyên kiếm thu hồi vào vỏ, nói, lấy phương thức này xử tử Tư Đồ Nghị. Đối với ngươi mà nói, sẽ không sẽ có phiền toái gì chứ? Chỉ cần ngài hài lòng cảm thấy hả giận là tốt rồi, những phiền phức kia đối với ta, kỳ thực không đáng kể. Thật. Thật 100%, hắn rốt cuộc đã ngồi qua Long ỷ. Kiếm Thánh nói. Hắn nghĩ hắn là cái thá gì? Ha ha. Kiếm Thánh đứng lên, nói, hôm nay giết rất tận hứng. Vậy ngài cần thời gian điều trị và tĩnh dưỡng tốt, đây chỉ là món ăn khai vị, giả nhân kế tiếp mới là đối thủ chân chính. Trịnh Phàm không nói sở nhân, tuy nói hiện tại bọn hắn đang mân mê ngay phía sau sở nhân, nhưng rốt cuộc phải uyển chuyển lời nói để lừa Kiếm Thánh chứ. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói. Đứng trên góc độ của Kiếm Thánh, yến nhân vào tấn địa và sở nhân vào tấn địa, chẳng khác nhau bao nhiêu. Nhanh, nhưng duy nhất có một cái khác, đó chính là sở nhân dám hợp tác với giả nhân. Nhưng riêng phần bản chất, ngược lại hoàn toàn giống nhau. Kiếm. Càng mài càng sắc bén. Lời này ta thích nghe. Trịnh Phàm cười cợt. Ta chung quy không phải yến nhân, kiếm của ta, chỉ có thể mượn, nhưng sẽ không đưa. Kiếm Thánh đang phòng hờ rồi. Hiển nhiên, Trịnh tướng quân liếm không lọc chỗ nào, có thể nói tận dụng mọi thứ. Nói thật lòng, rất thích giao thiệp với người đàng hoàng, Trần Đại Hiệp là người đàng hoàng chính gốc. Mà Kiếm Thánh hẳn không tính nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa là người đàng hoàng, nhưng hắn là người tuân thủ nghiêm ngặt hành vi và chuẩn mực, trên thế giới này cũng tính khó có gì sánh được. Trước khi Đỗ Quyên chết, nàng dám đem hài tử giao cho Kiếm Thánh, kỳ thực đây là minh chứng rõ nhất. Thân là kẻ thù, nhưng ta dám chắc chắc, ngươi sẽ không làm hại một đứa bé. Ngài nói giỡn, tuy rằng ta chỉ luyện đao, nhưng cũng là người yêu kiếm, ta là yến nhân, ngài là tấn nhân, tuy nói bây giờ đại thế tấn đã sắp nhập vào yến, nhưng ta có thể đảm bảo với ngài, kiếm của ngài chỉ nhắm vào giả nhân. Thật? Há? Lần này có chút ngoại lệ, nếu sở nhân dám vi phạm lệnh thiên tử đại hạ, liên thủ giả nhân gia hại bách tính, ta cảm thấy vẫn nên giáo huấn một hồi. Trịnh Phàm dừng một chút, bổ sung thêm, còn sau này, ta xuất quân vào Càn Quốc hay xuất quân vào Sở Quốc, ngài cũng không cần tham dự. Cũng được. Kiếm Thánh đồng ý rồi. Còn một cái nữa. nói. Chiến hậu, ngài nên về Thịnh Lạc thành lập gia đình, ngài đây vẫn muốn tiếp tục làm binh lính thủ thành cũng được, hoặc muốn tận hưởng niềm vui gia đình tự nhiên có thể rời đi. Nhưng chỉ cầu ngài nể mặt hàng xóm, vạn nhất sau này có người nào muốn lẻn vào Thịnh Lạc thành giết ta. Ngài nhất định phải giúp một chút. Cũng được. Trịnh Phàm gãi gãi đầu nói, ngài biết đấy, ta sợ chết, rất sợ chết, cho nên sau này ngài ở Thịnh Lạc thành, buổi tối lúc ta đi ngủ, có thể ổn định hơn nhiều. Điểm mấu chốt từng bước bị đột phá, từ từ đi, không phải vội. Tối thiểu, trong nhà có một sa thác huyết thạch, hàng xóm tốt bên cạnh có một vị kiếm thánh, Trịnh tướng quân cảm thấy chỉ cần hắn trong Thịnh Lạc thành, cho dù ngươi là võ đạo tông sư muốn đến ám sát ta, kết quả đều thất bại tan tác trốn về. Ngài tiếp tục ở chỗ này nghe tiếng, ta đi ra bên ngoài kiểm tra một chút. Chính ngươi mân mê tạo ra kịch vui, bản thân lại không nhìn nữa. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, ta là người nhẹ dạ, không chịu nổi sát sinh. Kiếm thánh nhất thời không còn lời nào để nói. Trong nhà, đang trình diễn trò hay, chỉ là kịch vui này, không nói có đẹp đẽ hay không, nhưng nghe tên thôi đã thấy thối rồi. Trịnh Phàm mang theo A Minh và Phiền Lực cùng đi, trực tiếp đến Lâu Thành, tìm Lương Trình. Lương Trình bẩm báo Trịnh Phàm về số lượng thương vong, kỳ thực, bọn hắn không có bao nhiêu người bị thương vong, có điều thứ Trịnh Phàm quan tâm nhất, chính là phương diện thu được tiền hàng. Thu lợi từ một đám thổ phỉ, từ vị hoàng đế Tư Đồ Nghị đến đám tướng lĩnh dưới trướng hắn, sau khi mất đi mục tiêu phấn đấu của cuộc đời, kỳ thực chỉ có mong muốn đi mò tiền. Trong phủ đệ trong nhà kho, thật đúng là chồng đầy tiền hàng. Những thứ này đều lấy từ mồ hôi nước mắt của nhân dân, bên trong mang theo bao nhiêu tán tận thiên lương. Tiền hàng phong phú như vậy, có nguyên nhân quan trọng, đó là tuy nói sở nhân chiếm đoạt Ngọc Bàn Thành, nhưng chung quy không có ý định trở mặt với hoàng đế Khôi Lỗi Tư Đồ Nghị, hay cảm thấy trở mặt không có lời, cho nên tiểu triều đình của Tư Đồ Nghị từ Ngọc Bàn Thành rời đến địa phương heo hút này. Đều mang đầy tiền hàng cướp đoạt được đến Phụng Tân Thành. Số lượng này trông rất khả quan. Tìm khu vực phụ cận sông hay thung lũng gì đó, đồng thời chọn mang binh, cất giấu bớt số lượng tiền hàng này đi. Trịnh Phàm quyết đoán. Chương 624, tạo thế chia của. Cái này kỳ thực xem như là truyền thống của Thịnh Lạc Thành, lần đầu tiên xuôi nam chinh phạt càn quốc cũng làm như thế, trước tiên tìm một chỗ cất giấu, chờ hậu chiến thông qua đội buôn hoặc những phương thức khác sẽ lấy tiền hàng trở về. Tại sao hậu thế thường kể những cố sự liên quan đến kho báu các vương triều cổ đại như vậy? Kỳ thực nguyên nhân ở ngay đây, lúc tàn binh bỏ trốn không thể mang toàn bộ tiền hàng rời đi, chỉ có thể che giấu tiền hàng tại một chỗ bí mật nào đó, sau này lấy ra sử dụng, hoặc làm vốn liếng Đông Sơn tái khởi. Không giống trước đây đánh càn. Tứ Nương làm thủ thuật kế toán gian lận, hiện tại Tứ Nương không có ở đây, nhưng lần này bản thân hắn điều động Thịnh Lạc quân, không cần thiết bàn giao sổ sách gì. Còn có một chút binh lính và văn võ triều thần của Tân Triều Tư Đồ Nghị chưa kịp đào tẩu, bọn họ nên xử trí thế nào? Lương Trình hỏi. Thả đi, có điều phải chờ sau khi chúng ta rời đi. Trịnh Phàm ngáp một cái, trên lâu thành, gió hơi lớn, cũng hơi lạnh. Thuộc hạ nghe nói, chủ thượng đem hai huynh đệ Tư Đồ Nghị dìm chết trong ao phân. Hiện tại phỏng chừng đã xây đúc rồi. Chủ thượng làm như vậy, có bị. Trịnh Phàm nghiêm mặt. Nói, ngươi đang chất vấn ta. Thuộc hạ không dám. Ha ha, được, ta nói chuyện một chút với ngươi, ngươi trước tiên đoán xem, tại sao ta phải làm như vậy. Vì để kiếm thánh cao hứng. A Minh hỏi. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, xem như một cái, nhưng không phải chủ yếu. Nói như thế, Lý Báo chết trận, Khúc Hạ Thành bây giờ còn 2 vạn trấn Bắc quân, tương đương với trạng thái rắn mất đầu. Lúc trước triều đình Yến quốc giao Khúc Hạ Thành cho Lý Báo đóng giữ, Lịch Thiên Thành giao cho tỉnh Nam Hầu. Bây giờ nếu Lý Báo không còn, như vậy Khúc Hạ Thành đương nhiên cần người đến chuyển giao. Trịnh Phàm dừng một chút. Nói tiếp, sau khi Trịnh Phàm đánh xong một trận này, kiểu gì cũng phải nhận công. Bản thân tỉnh Nam Hầu có thể không thèm để ý phong thưởng, ngược lại hắn đã không thể phong hơn được nữa, coi như trên đỉnh đầu thêm vương tước, đơn giản chỉ cải biến xưng hô mà thôi. Nhưng tỉnh Nam quân dưới trướng hắn lại không thể không tiến hành phong thưởng, có công không thưởng, từ trước đến giờ là tối kỵ. Trịnh Phàm nhìn đám người Lương Trình, cười cười nói, Khúc Hạ Thành lấy ra cho tướng lĩnh tổng binh tỉnh Nam quân phân chia, chẳng phải chuyện đương nhiên. Coi như Khúc Hạ Thành vẫn bảo lưu, đổi thành một vị tổng binh quan hệ với trấn Bắc quân hoặc triều đình lại phái một người khác tới thay. Nhưng như vậy vẫn phải mở ra một khu vực ở thành quốc phân cho tỉnh Nam quân, để chia cắt địa bàn. Tư Đồ Gia có thể bảo lưu Vĩnh Đô Thành, nhưng nếu muốn tiếp tục duy trì khống chế đối với địa phương, Yến Hoàng sẽ không đáp ứng. Trịnh Phàm nói đến đây, gương mặt cười tươi, nói, vị trí Thịnh Lạc Thành chúng ta, cách phía Tây không xa chính là Khúc Hạ Thành, phía Đông dựa vào địa bàn nguyên bản của Tư Đồ Gia, không quản phía Tây phân một khối hay phía Đông cắt một đao xuống, ta lập tức có thể trở nên giàu có. Cho nên trong chiến dịch lần này, ta phải tạo ra thêm thành tích, cũng chính là cái gọi là đóng gói. Đóng gói cho bản thân, tự tạo thế cho bản thân, tạo danh vọng cho mình. Trịnh Phàm nhìn đám người Lương Trình hỏi, dân chúng thích nghe cố sự gì? Trịnh Phàm ta đánh hạ Phụng Tân Thành bắt giết Ngụy Đế. Nghe rất êm tai, nhưng lại ít đi chút mùi vị, cho nên ta cần cho họ một chút mùi vị. Mà đúng lúc trước đây Yến Quân nếm mùi thất bại không lâu tại Vọng Giang, bất luận dân gian hay triều đình đều bức thiết hy vọng có một chiến thắng thoải mái tràn trề thắng lợi để xả giận, ta đây cố ý dành cho bọn họ món quà này. Trịnh Phàm ý vị thâm trường, nói tiếp, giữ lại đám binh sĩ và văn võ triều thần kia không giết. Bởi chúng ta cần bọn họ một tay giúp tản tin tức này ra, giúp chúng ta tuyên truyền miễn phí chiến công này. Lương Trình bừng tỉnh, nói, cho nên, chủ thượng làm vậy để xây dựng danh vọng. Trịnh Phàm đắc ý nói, hừ hừ, sắp xỉ đi, ta tranh thủ làm 6 phần, để bọn hắn thổi thành 10 phần, cho nên phải phối hợp một chút, dân chúng thích nghe cố sự gì, ta cho mùi vị thích hợp vào. Còn việc ta giết chết bao nhiêu giả nhân, đánh bao nhiêu sở nhân, đó là chuyện sau này, bọn họ kỳ thực sẽ không tính toán cái này. Bằng không mở cuộc chiến diệt tấn, tại sao dân gian Yến Nhân chỉ ca tụng trấn Bắc Hầu mà không ca tụng tỉnh Nam Hầu? Lương Trình và A Minh đồng thanh nói, chủ thượng mưu tính sâu xa. Thuộc hạ khâm phục. Chủ thượng mưu tính sâu xa, thuộc hạ khâm phục. Được rồi, đừng nịnh hót, cho nên ta cố ý làm như thế, cố ý mạo hiểm đánh tới nơi này, kỳ thực sớm kiếm một chút công lao để tỉnh Nam Hầu xem. Có sao nói vậy, ta phát hiện hiện tại tỉnh Nam Hầu đối với ta rất tốt, trước tiên đưa Long Nguyên kiếm, lại đưa 5.000 tấn binh, lại tăng quan, lại đưa tỳ hưu tới đây. Trịnh Phàm cười bỉ ổi, nói, ha ha, chỉ cần ta cho tỉnh Nam Hầu một lý do một cái cớ tốt, sau này lúc chia của, hắn tuyệt đối tiếp tục chăm sóc ta. Trịnh Phàm sực nhớ tới cái gì, nói tiếp, thừa dịp vẫn còn nhiều thời gian. Ta có thể mò thêm chút gì hay chút nấy, tuyệt đối đừng mỏng da mặt, trời biết trong khu vực này còn tiền hàng cất giấu nữa. Hí, ta làm sao cảm giác mùi vị lời này hơi quái quái, các ngươi có cảm thấy như vậy hay không? Không có. Lương Trình nói. Quái quái chỗ nào? A Minh nói. Giống Tam Nhi. Phiền Lực, A Lực. Có thuộc hạ. Ngươi đi xem hai con cá ướp muối kia xong chưa, nếu được rồi thì tự tay đem bọn hắn treo lên lâu thành, triển lãm đi. Vâng, chủ thượng. Phiền Lực xoay người trực tiếp đi. Trịnh Phàm đưa tay vỗ vỗ lỗ châu mai, nói, tiếp theo, chúng ta nên làm gì? Lương Trình mở miệng nói, chủ thượng. Chúng ta kỳ thực đã thâm nhập rất xa rồi. Tam tấn chi địa rất lớn, nhưng thành quốc chỉ là phạm vi thế lực nguyên bản của Tư Đồ Gia, chiếm không tới nửa diện tích tam tấn, luận thể lượng đơn độc so với Hách Liên Gia và Văn Nhân Gia thì lớn hơn một chút, nhưng hai nhà hợp lại vẫn lớn hơn vài phần. Vọng Giang hầu như khởi nguồn từ Thiên Đoạn Sơn Mạch cắt dọc thành quốc, chia thành quốc ra làm hai, trước mặt Thịnh Lạc quân đã vượt qua Vọng Giang thâm nhập trăm dặm, có thể nói đã tương đương dựa vào đông rồi. A Minh đứng bên cạnh, nói, phí lời. Trịnh Phàm gật gù nói, ta đã hiểu. A Minh đột nhiên cảm giác thấy, sau khi Phiền Lực rời đi, nơi này xuất hiện một tên ai quy đất trũng mới. Một kẻ này thường rất khốc rất lạnh lùng, đột nhiên phát hiện bản thân gia nhập vào đề tài của đồng bọn, nhưng không hiểu gì hết, hắn sẽ hoãn một chút, sẽ không thích ứng. Cũng may, Trịnh Phàm lập tức tiếp tục nói, trên lý thuyết mà nói vẫn có thể. Nhưng nếu quá mức, có thể đưa đến tác dụng phụ gì không? Lương Trình cười cợt nói, chủ thượng, tỉnh Nam Hầu coi chúng ta như một nhánh kỳ binh thâm nhập qua sông, hắn không cho chúng ta mục tiêu hay nhiệm vụ cố định gì, nói cách khác không hạn chế chúng ta. Yêu cầu duy nhất của hắn chính là, để chúng ta có thể sinh tồn tại Đông Vọng Giang, cố gắng duy trì hiệu ứng của chúng ta. Chương 625, dựa vào ngươi. Lương Trình bổ sung thêm, cho nên, theo lý thuyết mà nói, kế tiếp Vọng Giang nơi đó bất luận sắp sửa phát sinh đại chiến thế nào, một nhánh binh mã kia của chúng ta hẳn sẽ không xuất hiện trong thẻ đánh bạc của tỉnh Nam Hầu. Ý rất đơn giản, nếu đã là kỳ binh, vậy có khả năng tạo ra tính bất ngờ, ngược lại có thể không nhấc lên bọt nước gì. Dựa theo dòng suy nghĩ dụng binh của tỉnh Nam Hầu, nước cờ này hắn đánh xuống trước, đợi đến lúc đánh chính diện, hắn sẽ không ngây thơ mong chờ nước cờ này sẽ mang đến tác dụng đặc biệt gì. Cho nên, cho dù Thịnh Lạc quân ở ngay bên trong Phụng Tân Thành kéo dài công việc tắm nắng, đối với chiến cuộc, cũng không thể nói ảnh hưởng đến chiến cuộc. Mặt A Minh tiếp tục lạnh lùng, đồng thời đưa tay lấy túi rượu, uống một hớp, giảm bớt lúng túng. Hắn vẫn không nghe hiểu. Trịnh Phàm chống hai tay ra, chậm rãi xoay người, nói với Lương Trình, đi lên hay đi xuống? Nếu đi xuống, không được hiệu quả lớn. Trịnh Phàm chép miệng một cái, nói, nhưng nếu đi tiếp mà nói, khả năng một đi không trở lại. A Minh cảm thấy bọn họ hẳn cố ý, hơn nữa để A Minh hơi bất ngờ chính là, trong lúc vô tình Trịnh Phàm đã trưởng thành đến mức độ này, lại có thể khiến hắn trong lúc nhất thời không lĩnh ngộ được. Sau đó, một màn A Minh không mong muốn xuất hiện. Trịnh Phàm quay đầu nhìn về phía A Minh, hỏi, A Minh, ngươi cảm thấy thế nào? Hướng lên và đi xuống có ý gì, ta còn không hiểu, ta làm sao đi cảm thấy đây? Nhưng hắn không thể giống tên đầu đất phiền lực kia, dạng sờ đầu một cái, nở nụ cười hàm hậu, thừa nhận bản thân không nghe hiểu. A Minh chỉ có thể nói, kỳ thực đều có lý, cần phải do chủ thượng quyết đoán. Lập tức, vì muốn thoát khỏi cảnh lúng túng này, A Minh nói, chủ thượng, túi rượu sắp hết rồi, ta cần lấy thêm chút máu. Một trận đại chiến vừa qua, máu chính là đồ uống rẻ nhất. Tiếp tục ở chỗ này. Quá mức lúng túng, cho nên phải tìm lý do chuồn trước. Trịnh Phàm tiếp tục nói với Lương Trình, đi xuống, đi xoay quanh biên cảnh sở quốc, kỳ thực ổn thỏa nhất. Nhưng chủ thượng phải biết, nếu Thanh Loan quân có thể tới đây, chứng minh cửa ải tư đồ gia dùng để phòng ngự sở quốc, đã bị sở nhân chiếm lĩnh rồi. Quân ta xuôi nam, có thể qua cửa ai hay không vẫn chưa biết, coi như đi qua thâm nhập sở quốc, cũng khó chiếm được tiện nghi. Đương nhiên, nếu chỉ đi quét qua phần mặt một thoáng, tiện thể lấy một chút danh vọng, hiệu quả ngược lại không tệ. Trịnh Phàm nghiền ngẫm, nói, ta hiểu. Nếu tường thành sở nhân trực tiếp đỡ được, vậy thì lúng túng rồi, hơn nữa lần này sở quân chỉ phái ra Thanh Loan quân tham chiến, tuy nói quốc nội sở quốc vẫn còn nội chiến, nhưng ít ra không giống bề ngoài tùm la tùm lum và tự lo không xong như vậy. Lương Trình nói, đúng vậy, nếu hướng lên mà nói, một đường áp sát Tuyết Hải quan, kỳ thực tạo thành hiệu quả kiềm chế giả nhân vô cùng lớn, hiện tại giả nhân vương chủ yếu đang làm, kỳ thực là mời chào dũng sĩ Tuyết Nguyên xuôi nam nhập quan, bổ sung binh mã trên tiền tuyến, đồng thời cướp bóc nhân khẩu, tiền hàng các loại, vận chuyển về Tuyết Nguyên. Mặc dù nói trên đầu môi đây là cố hương thánh tộc bọn họ, cho nên nhất định phải cố thủ nơi này, nhưng chuyện làm ăn huề vốn, ai cũng muốn làm. Lương Trình dừng một chút, tiếp tục phân tích, Thanh Loan quân sở quốc chiếm cứ một đường Ngọc Bàn Thành, càng giống như một cái đinh, đóng chặt nơi đó, đưa đến tác dụng kiềm chế rất lớn, thuộc hạ cảm thấy coi như chúng ta cắt đứt lương đạo của sở nhân, sở quân bên trong Ngọc Bàn Thành khả năng sẽ không ra, bản thân bọn họ kỳ thực rất giống chúng ta, xem như một nhánh quân đội độc lập. Lương Trình chốt một câu, còn việc cảnh nội sở quốc có thể phái viện quân tới đây hay không? Thuộc hạ cảm thấy, trừ phi tiền tuyến hoàn toàn thối nát hoặc sở hoàng đời mới xuất hiện bình định nội bộ sở quốc, bằng không trong thời gian ngắn, sở nhân hẳn sẽ không phái binh mã lên phía bắc nữa. Cũng bởi vậy, chúng ta ở đây khả năng sẽ không đem lại tác dụng lớn. Nghe đến đó, Trịnh Phàm gật gật đầu, tiếp tục nói, hơn nữa, đi lên trên cạn có một chỗ tốt, giả nhân không phải đang cuồn cuộn không ngừng đem đồ vật bọn hắn cướp đoạt trở về Tuyết Nguyên sao, vậy để bọn hắn làm thay cho chúng ta đi chặn trước. Luận cướp đoạt đồ vật, thật không có bao người chuyên nghiệp như giả nhân. Bởi trong đội ngũ của hắn có kiếm thánh, đồng thời Yến Hoàng muốn thống trị nơi này mà không phải muốn hoàn toàn đập nát nơi này. Coi như Trịnh tướng quân muốn cướp bóc một hồi, cũng phải chú ý tướng ăn, nhưng giả nhân lại khác, giả nhân đã hoàn toàn triệt triệt để cạo ba thước, có người nói ngay cả lăng mộ thường dân, bọn hắn cũng đào. Nếu có thế cướp đoạt những thứ này, Như vậy trong một quãng thời gian rất dài, Thịnh Lạc Thành sẽ không cần lo lắng vấn đề khủng hoảng tài chính nữa. Cướp đồ vật, tích góp tới trình độ nhất định về sau, có thể tìm địa phương vùi lấp đi. Trong đội ngũ có Tiết Tam, cộng thêm Lương Trình, cho nên khả năng bọn hắn giấu đồ có thể coi là tuyệt đối an toàn. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều phải trên tiền đề Yến Quốc cuối cùng chiến thắng giả nhân thu phục toàn bộ Tấn Địa, nhưng nói chung Trịnh Phàm vẫn có niềm tin vững chắc vào tỉnh Nam Hầu, một trận chiến này. Nhất định sẽ thắng. Đi lên trên, sẽ có rất lớn xác suất sẽ đụng phải quân đội của giả nhân, người đi đâm chỗ hiểm của giả nhân, tự nhiên giả nhân nhất định sẽ phản ứng vô cùng lớn, nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Phàm chuyện buôn bán kiếm bộn tiền. Phần lớn đều phải tự mình đầu tiên treo thắt lưng quần lên mới có thể đi làm. Có điều, Trịnh Phàm vẫn đề nghị, trước tiên ta ở Phụng Tân Thành 3 ngày, một mặt để bộ đội nghỉ ngơi hồi sức, mặt khác cũng tiện thể nhìn một chút phản ứng của sở nhân bên kia. Chủ thượng anh minh. Được rồi, đừng liếm như thế, có điều thông báo Tiết Tam, hắn có thể hành động, xoay quanh khu vực phía Bắc, mở rộng tầm nhìn cho đại quân. Thuộc hạ đã rõ. Trịnh Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm chậm nói, tuy nói con đường đã định nhưng ta vẫn còn có chút chột dạ, có phải ta đã quá liều lĩnh rồi? Ta không cái gì không thua nổi. Coi như thua thật, cũng có thể đông sơn tái khởi, chủ thượng không cần sầu lo, đây đơn giản chỉ là một trò chơi, nói không êm tai, coi như Yến Quốc không còn, chúng ta cũng có thể cởi giáp về quê, cùng lắm một lần nữa mở một cái khách sạn là được rồi. Ha ha, đừng nói, có thời điểm ta cảm thấy, lúc trước ở trong Hổ Đầu Thành tiếp tục mở khách sạn mà nói, tháng ngày hiện tại sẽ không đặc sắc như bây giờ, nhưng ít nhất vẫn có một phần điềm đạm bớt ưu tư. Lương Trình nói, nhưng chúng ta khả năng đã chết ở trong dân phu doanh rồi. Tâm tình hồi ức bị câu nói này làm hỏng. Trịnh Phàm gật gù. Cảm khái nói, đúng vậy. Lương Trình thấy Trịnh Phàm không nói lời nào, xoay người dự định đi, nhưng Trịnh Phàm lại mở miệng nói, A Trình, tiếp đó, dựa vào ngươi rồi. Lương Trình hơi hơi kinh ngạc, quay người lại nhìn Trịnh Phàm, nói, chủ thượng, ngài muốn nói gì? Ta không cho rằng ngươi kém hơn Điện Vô Kính, bất luận về mặt thực lực hay trên phương diện mang binh. Đây là lời nói thật, mỗi ma vương có hạn mức tối đa đều vô cùng đáng sợ. Chương 626, Minh An Thành. Lương Trình không kém hơn Điện Vô Kính, khác biệt duy nhất, khả năng bởi chính hắn có một vị chủ thượng. Phía trên tỉnh Nam Hầu là Yến Quốc, là Yến Hoàng, phía trên Lương Trình là Thịnh Lạc Thành, là Trịnh Phàm. Luận thực lực bản thân của Lương Trình còn xa xa chưa khôi phục, hay bởi chịu Trịnh Phàm hạn chế. Cho nên, nói đơn giản, Lương Trình và tỉnh Nam Hầu khác biệt ở chỗ, hắn có một vị chủ thượng đang điên cuồng cản trở. Lương Trình gật gù. A Trình, trước mắt nhiều binh mã như vậy, quy củ vẫn như cũ, đánh trận thế nào đều do ngươi định đoạt, lúc trước ta nói đóng gói cái gì? Căn bản nhất, vẫn phải cầm chiến công chân thật ra nói chuyện. Trăm năm trước, sơ đại trấn Bắc Hầu cần một trận chiến thành danh, hiện tại ta chưa chắc không làm được. Lương Trình nở nụ cười, nói, chủ thượng yên tâm đi, 1 vạn kỵ, đã đủ làm rất nhiều chuyện rồi. Trịnh Phàm đi tới trước mặt Lương Trình, đưa tay theo thói quen bắt đầu đập vai. Giống lời của ta nói, đừng sợ nội tình chúng đánh xong không còn, hết thì chúng ta kiếm lại là được, khổ cực kiếm tiền, không phải vì thời khắc này tiêu sái sao? Ta hiểu rồi, chủ thượng. Lương thảo đều đốt hết cho ta. Kim Thuật Khả vẫy tay chỉ chỏ đám thuộc hạ. Bọn họ vừa mới đánh tan một nhánh đội ngũ phản quân thành quốc cướp đoạt lương thực trở về, cũng không biết đội ngũ phản quân này bị sao mà vận khí lại kém như vậy. Lần trước đen đuổi không gặp được đồng bạn lúc trước trốn khỏi Phụng Tân Thành, còn đần độn một lòng một dạ đi về Phụng Tân Thành, cuối cùng bị Kim Thuật Khả xuất lĩnh 200 kỵ binh dưới trướng đánh tan. Nói chung lười đuổi đám trốn, những lương thực mới cướp đoạt này, cần phải tiêu hủy đi. Kho lương Phụng Tân Thành kỳ thực cũng có loại đãi ngộ này, vì thỏa mãn chi phí ăn uống chơi bời của tiền triều. Phản quân dưới trướng Tư Đồ Nghị gây ra tai họa khắp bốn phía, dù sao tụi này không khác gì thổ phỉ mà, muốn ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm rượu sống, phải trắng trợn cướp bóc. Lương thực trong lương khố kỳ thực được cất trữ không ít, nhưng lương thực rốt cuộc giống tiền hàng vừa dễ chứa đựng vừa dễ cất giấu, nhưng lương thực không dễ xử lý. Bởi Thịnh Lạc Quân phải rời khỏi đây, cho nên sau khi mang một ít lương thảo có thể mang đi, số lương thực còn lại, tất cả đều đốt sạch. Thậm chí còn phân ra vài cổ kỵ binh, đánh vỡ ổ bảo phụ cận Phùng Tân Thành. Thiêu hủy tồn lương, nói chung hết sức để khu vực này thiếu lương thực. Những việc này, kỳ thực đều giấu Kiếm Thánh đi làm, có điều Kiếm Thánh tự hồ sớm có linh cảm, nhưng lúc trước hắn đã bị Trịnh Phạm đánh qua dự phòng châm, cho nên khoảng thời gian này, hắn đều ở bên trong quân doanh khôi phục, không đi ra ngoài. Kim Thuật Khả đưa tay vỗ vỗ vai của đại hoàng tử, cười nói, quý nhân, vết thương không đáng ngại chứ. Đại hoàng tử gật gù, nói, không vấn đề lớn gì. Một trận chiến đoạt môn, đại hoàng tử bị thương, kỳ thực thương thể vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, có thể ảnh hưởng đến sức chiến đấu của hắn. Nhưng sẽ không ảnh hưởng lớn đến hoạt động bình thường. Rốt cuộc thể phách võ giả vẫn bá đạo nhất. Kim Thuật Khả vung lên mã tấu, nói với thủ hạ, nhanh nhẹn lên, đốt lương thực xong, đi về phía bắc thăm dò tiếp. Chúng ta đây muốn lên phía bắc. Đại hoàng tử vẫn đàng hoàng làm giáo úy của Kim Thuật Khả, Trịnh tướng quân hẹp hòi đối xử với hắn như một giáo úy thực thụ, kiên quyết không cho hắn cơ hội tiến vào soái trướng, chấm mút binh quyền. Cho nên đại phương châm của Thịnh Lạc quân, đại hoàng tử vẫn không biết. Kim Thuật Khả hồi đáp, ta không biết, nhưng đánh giá hẳn vậy. Tướng quân để chúng ta thăm dò mặt bắc, con đường sau đó cần phải cẩn thận một chút rồi. Tự nhiên phải cẩn thận, bởi tiếp tục đi về phía bắc, coi như tiến vào khu vực khống chế của giả nhân rồi. Sau đó mấy ngày, đại hoàng tử đã được kiến thức sự cẩn thận của vị tướng lĩnh mang tộc Kim Thuật Khả này, tuy nói trên đầu môi vẫn xem thường giả nhân, mắng bọn họ là tiểu tỳ nuôi. Nhưng lúc trên chiến trường chân chính, bất luận quyết sách nào của hắn, đều lộ ra đặc điểm rõ ràng cẩn thận từng ly từng tí một. Phân tán đồn kỵ, ẩn nấp lúc hành quân, bố trí lúc nghỉ ngơi, vân vân tất cả. Đều rất tinh tế tỉ mỉ. Những kinh nghiệm này đều bắt nguồn từ kinh nghiệm sinh tồn trên hoang mạc của Kim Thuật Khả. Có điều khi đó, đối thủ của hắn là những bộ lạc mang tộc khác hoặc trấn bắc quân, mà trước mắt đối thủ đã đổi thành giả nhân. Vừa duy trì liên hệ với đại quân, vừa tiếp tục tra xét phía trước, sau ba ngày lúc mọi người đang ở một bên suối nhai lương khô, trên mặt Kim Thuật Khả lộ ra vẻ nhẹ nhõm, nói, đám nhãi con giả nhân này, có lẽ sau khi nhập quan muốn ăn uống vui chơi lật trời, một đường này quan sát, đánh giá bọn họ đã quên đi hết tính cẩn trọng rồi. Dưới trình độ nhất định, giả nhân tuyết nguyên bởi điều kiện sinh tồn ác liệt, cho nên trên một vài phương diện rất tương tự mang tộc. Nhưng theo ba ngày nay bao quát thử nghiệm phục kích hai lần binh mã giả nhân, chí ít ở chỗ hậu phương này, giả nhân có thể nói trắng trợn không kiêng dè, chủ quan quá đáng. Đại hoàng tử yên lặng ăn bột chiên, nghe Kim Thuật Khả phân tích, trước đây hắn coi như được trao đổi và rèn luyện trong quân đội, nhưng trên phương diện cơ sở chân chính, kỳ thực vẫn còn kém một tầng. Còn nữa, trấn bắc quân ở trong hoang mạc vẫn áp chết mang tộc, lúc ngươi không trong hoàn cảnh và tâm thái của người yêu. Có một vài thứ, ngươi không cách nào lĩnh hội và cảm ngộ. Quý nhân, đi về phía bắc một chút, chỗ ấy có một tòa thành. Minh An Thành. Đại hoàng tử nói. Thân là chủ soái đại quân Đông Chinh trước đây, bản đồ địa lý tự nhiên đã ghi dấu trong đầu. Hả, hóa ra nó còn có cái tên này, ha ha, nơi đó hẳn là một trạm mậu dịch thương mại. Phía trước bộ đội giả nhân cướp bóc nhân khẩu, tiền hàng các thứ tới đây, trước khi vận chuyển về Thảo Nguyên, đều phải đi qua nơi này, mỗi bộ lạc đều phái người tới đây áp giải nhân khẩu về địa bàn hoặc tiến hành giao dịch. Có một ít bộ lạc thiếu người. Có chút bộ lạc thiếu đồ sắt, thiếu vân vân, nói chung tất cả chiến lợi phẩm đều mang về nơi này phân phối. Sau đó những người của các bộ lạc tiếp tục vận chuyển trở về, đi qua tuyết hải quan trở lại tuyết nguyên. Phía trước đoạt, phía sau phân, đây là một loại hình thức chiến tranh rất nguyên thủy, bởi đặc thù của loại chiến tranh này, chính là cướp đoạt. Kim Thuật Khả rất quen thuộc phương thức này, bởi lúc mỗi lần bộ lạc trên hoang mạc liên minh tấn công một chỗ, đều làm như vậy, theo lời của Bắc Tiên Sinh, đây là hành động của một đám thổ phỉ chưa được khai hóa. Đối với chuyện này, Kim Thuật Khả cũng cảm thấy xấu hổ sâu sắc, hóa ra bản thân hắn trước kia, xấu không thể tả như vậy. May có Bắc Tiên Sinh giáo dục, nói cho bọn họ biết tại sao phải chiến đấu, dưới tướng kỳ của Trịnh tướng quân, bọn họ sẽ vì quê hương, vì tương lai của bọn họ mà chiến đấu, vì niềm tin và tín ngưỡng chiến đấu. Chương 627, đã nói. Niềm tin và tín ngưỡng là cái gì, Kim Thuật Khả không hiểu. Bắc tiên sinh từng giải thích, cái gì đơn giản như vì con cái ngươi, vì vợ của ngươi, vì cuộc sống tốt đẹp của ngươi tại Thịnh Lạc Thành không lo ăn không lo mặc. Có lúc Kim Thuật Khả cũng nghi hoặc, bởi trước đây lúc hắn ở bộ tộc hoang mạc chém giết, cướp đoạt đồ vật, không phải vì vợ con gì, mà vì tháng ngày tiếp theo sống tốt đẹp hơn một chút, hai cái này khác nhau ở chỗ nào. Có điều Kim Thuật Khả không cho rằng Bắc tiên sinh nói sai, hắn cảm thấy, hẳn bản thân hắn vẫn chưa thể lĩnh ngộ chân lý trong câu nói của Bắc tiên sinh. Đúng, nhất định đúng là vậy. Chúng ta muốn đánh nơi này. Đại hoàng tử hỏi, tòa thành này, trong thành ngoại thành, có ít nhất 2 vạn hộ. Quân chế giả nhân quân rất dễ đoán, mỗi bộ lạc đều đồ đằng hoặc cờ xí thuộc về bọn hắn. Minh An Thành là lớp bình phong cuối cùng đến Tuyết Hải Quan, hơn nữa là trung tâm mậu dịch của giả nhân tự nhiên có trọng binh trấn giữ, hơn nữa, nếu chiến sự tiền tuyến không ổn, nơi này còn có thể tiếp ứng đại quân chủ lực giả nhân về Tuyết Nguyên. Thịnh Lạc quân, tính toán đâu ra đấy chỉ có 1 vạn kỵ, tấn công một thành trì hơn 2 vạn quân giả nhân đóng giữ. Độ khó sẽ vô cùng lớn, bởi tinh thần và niềm tin tác chiến của giả nhân đều cao hơn xa xa phản quân tại Phụng Tân Thành. Lần trước ở Vọng Giang, đại quân giả nhân mạnh mẽ xung kích quân cánh tả, cuối cùng đánh quân cảnh tả tan tác xuống Vọng Giang, đại hoàng tử ngay lúc đó làm thống soái, tự nhiên vẫn còn lưu lại ký ức đáng quên kia. Mở cách nơi này không xa về phía tây, còn có một quân trại giả nhân, cách đây tầm mấy chục dặm, một khi Minh An Thành có dị biến, bên kia bất cứ lúc nào đều có thể điều đi binh mã tới đây giúp. Xem trước một chút, nếu Trịnh tướng quân dẫn chúng ta đi về phía bắc tự nhiên đã có tính toán từ trước. Đây là bắn tên có đích. Nhưng đại hoàng tử đã quen với loại tính cách cẩn thận của Kim Thuật Khả, nói, ta cảm thấy, nếu chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu, sẽ gặp nguy hiểm. Đại hoàng tử do dự một chút, mới lên tiếng nói. Lúc này hắn vẫn tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, không quản trong lòng có ý kiến gì, đều không đi tìm Trịnh Phàm nói, bên trong một nhánh quân đội nào có đạo lý một tên giáo úy có thể tùy tiện đi gặp tướng quân nói chuyện. Cho nên, chuyện này hắn chỉ có thể thông báo với cấp trên, cũng chính là nói với Kim Thuật Khả. Kim Thuật Khả quay đầu nhìn về phía đại hoàng tử, chỉ mũi của hắn. Cười nói, quý nhân, ngươi chỉ chúng ta gặp nguy hiểm. Hay là đại quân? Đại quân? Ồ? Tin tức Phụng Tân Thành bị phá, căn bản không hề ẩn giấu bởi có quá nhiều quân tan tác chạy đi, dựa theo nhật trình tính toán, giả nhân và sở nhân trên tiền tuyến đã thu được tin tức. Kim Thuật Khả dừng một chút, tiếp tục phân tích, chúng ta lên phía Bắc, tự nhiên làm hành động kinh người vào hang hổ, cho nên giả nhân hoặc sở nhân chỉ cần phái một nhánh binh mã đi Phụng Tân Thành, lần theo dấu vết điều tra. Muốn tìm ra vị trí của quân ta không hề khó. Còn nữa, 2 ngày nay Trịnh tướng quân đã ra lệnh cho chúng ta đi ăn vài cổ đồn kỵ của giả nhân. Giả nhân không ngốc, quân chế bọn hắn thoạt nhìn phân tán, kỳ thực vẫn có phương thức riêng của bọn hắn. Kim Thuật Khả híp híp mắt, nói, chúng ta hẳn đã bại lộ, mà chúng ta bại lộ, kỳ thực cũng bằng đem tung tích đại quân phía sau bại lộ luôn rồi. Lúc trước ta và đại nhân đi Minh An Thành quan sát, giả nhân tất nhiên vẫn còn chưa kết thúc cướp bóc tấn địa, sau khi bọn hắn biết được tỉnh Nam Hầu làm thống soái, bởi danh tiếng của tỉnh Nam Hầu, nhất định sẽ nhanh chóng cướp bóc và vận chuyển tất cả trở về Tuyết Nguyên để bảo hiểm. Kim Thuật Khả dừng lại, nhìn đại hoàng tử nói, nhưng ngài bây giờ nhìn xem. Minh An Thành bên ngoài vẫn còn đội ngũ vận chuyển tiền hàng và nô lệ ra vào. Chính tòa thành trì, thoạt như cũ, nhưng kỳ thực bên trong đã đóng chặt bên ngoài phòng hờ. Đây rõ ràng đang chờ đợi chúng ta. Mà ta còn kết luận, khu vực bên ngoài, phỏng chừng cũng có binh mã giả nhân vòng qua Phụng Tân Thành, hướng bên này tiến hành tìm tòi và điều tra. Một tấm lưới đánh cá này, hẳn sắp bao phủ nuốt gọn chúng ta rồi. Kim Thuật Khả thở dài nói, lúc này chúng ta nhìn chằm chằm tòa Minh An Thành kia, nhìn chằm chằm tiền hàng và nô lệ bên trong tòa thành kia, những giả nhân khả năng đã nhìn chằm chằm chúng ta rồi. Những câu nói này, ta không tiện đi với Trịnh tướng quân, khẩn cầu đại nhân nêu ý kiến với Trịnh tướng quân. Theo đại hoàng tử, động tác Trịnh tướng quân lên phía Bắc, tự nhiên rất xuất bất kỳ ý, nhưng rốt cuộc giả nhân không phải người ngu, đặc biệt là vị giả nhân vương và mấy đại tướng giả nhân dưới trướng kia, đều không phải nhân vật tầm thường. Trước mắt Minh An Thành, khả năng chính là mồi nhử. Kim Thuật Khả gãi gãi đầu, trầm mặc một hồi, lại nói, xin lỗi quý nhân, những câu nói này, ta không thể nói. Vì sao? Đại hoàng tử ở trong Thịnh Lạc quân đã lâu, tự nhiên rõ ràng một loại không khí bên trong nhánh quân đội này. Một loại không khí toàn viên và tín phục Trịnh tướng quân. Đối với bầu không khí này, đại hoàng tử vẫn chưa bài xích gì, bởi dây đã là truyền thống của Đại Yến, lúc trước thời điểm Trấn Bắc Hầu và phụ hoàng hắn diễn kịch, bao nhiêu Trấn Bắc quân mộng đẹp đều muốn giết vào Yến Kinh đem Long Ỷ hoàng đế đoạt cho hầu gia bọn hắn. Tướng sĩ Tĩnh Nam quân, nói không chút khuếch đại, chỉ cần Tĩnh Nam hầu ra lệnh một tiếng, bọn họ dám thay hầu gia đòi lại công bằng. Nhưng đại hoàng tử cảm thấy, sùng bái cũng cần dưới một mức độ nào đó. Kim Thuật Khả lấy túi nước trong tay xuống. Nói, bởi quý nhân ngài nói, trước khi nhánh quân đội ta xuất phát, tướng quân đã nói chuyện với ta rồi. Hắn cố ý. Cho nên, đánh giết Du Kỵ giả nhân là cố ý. Bại lộ vị trí, cũng là cố ý. Cố ý khiến giả nhân điều động binh lực về phương hướng này áp sát vây quanh. Nếu như nói, tất cả những thứ này đều được Trịnh Phàm tính toán kỹ mà nói, như vậy cục diện đối mặt này, Trịnh Phàm khẳng định đã cân nhắc đến. Trong lúc nhất thời đại hoàng tử lại hơi vui mừng bản thân hắn tuân theo quy củ không soái trướng trung quân tìm Trịnh Phàm nói chuyện này, bằng không. Mặt của hắn ném đi thật. Nếu như nói tất cả những thứ này đều do Trịnh tướng quân mưu tính. Ta chỉ có thể nói, dùng binh chi pháp của Trịnh tướng quân trên ta không ít. Kim Thuật Khả nghe vậy, lúc này trên mặt lộ ra vẻ rất tán thành, tướng quân nhà chúng ta, không chỉ dùng binh xuất thần nhập hóa, còn tinh thông rèn đúc, luyện kim loại, kiến trúc, làm nghề y, thi thư, thiên văn địa lý. Trên cõi đời này, sẽ không có chuyện gì tướng quân nhà ta không tinh thông, có thể bước theo chân Trịnh tướng quân, đã là vinh quang kiếp này của chúng ta. Nói xong, tay phải Kim Thuật Khả đập vào vị trí trái tim ngực trái của hắn, phát ra một tiếng vang trầm thấp. Cùng lúc đó, các binh sĩ mang binh đang nghỉ ngơi. Cũng đồng thời lộ ra vẻ nghiêm túc, làm động tác tương tự. Sau mỗi lần Bắc tiên sinh diễn thuyết, đều mang theo mọi người cùng nhau làm động tác này, để biểu thị lòng tôn trọng và ca ngợi đối với Trịnh tướng quân. Chương 628, ăn bọn họ. Thân là hoàng tử, đối tình cảnh này, tự nhiên theo bản năng sẽ cảm thấy không dễ chịu. Bởi nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần nhánh quân đội này tiếp tục phát triển, Đại Yến sẽ xuất hiện thêm một nhánh quân đội tương tự Tĩnh Nam quân, bình thường chỉ biết đại soái không biết bệ hạ. Nhưng, đại hoàng tử lập tức lại thoải mái. Ngược lại đây là truyền thống của Đại Yến, cái này cần hắn lo lắng sao? Chính hắn vốn không mơ ước ngôi vị hoàng đế, người cần lo lắng, hẳn là lão nhị mới đúng. Hoặc là Tiểu Lục, đưa lương thực cho sở nhân. Đã đi chưa? Rồi, thủ lĩnh. Ừm. Cách Lý Mộc cầm một cây tăm bằng trúc, đang xỉa răng, trước mặt trên ngọn lửa nhỏ, đang luộc trà sữa. Trong đội ngũ giả nhân, giữa vạn phu trưởng và vạn phu trưởng, kỳ thực cũng có điểm khác nhau. Giống vị trí tổng binh trong Trấn Bắc quân và Tĩnh Nam quân Yến quốc và thân phận những quan tổng binh địa phương khác, đều có sự chênh lệch địa vị rõ ràng. Cách Lý Mộc đã sớm theo giả nhân vương lập nghiệp, hắn thuộc về dòng chính của giả nhân vương, tự nhiên so với nhóm vạn phu trưởng của mấy bộ lạc lớn mới gia nhập vào, cao hơn một đầu. Chư vị, Yến nhân đã đổi thống soái. Đem hoàng tử chưa dứt sữa mẹ kia hạ bệ xuống, phái ra vị Tĩnh Nam hầu kia của bọn họ. Nói vậy chư vị cũng biết vị Tĩnh Nam hầu này, nửa năm trước chính hắn giết vào Tuyết Nguyên chúng ta, khiến vùng phía Tây Tuyết Nguyên chúng ta không được an bình, khiến bao nhiêu bộ tộc bị ép di chuyển, bao nhiêu dê bò bị Yến nhân cướp đoạt, rất nhiều đồ đằn bộ tộc nhỏ, cứ như vậy biến mất. Nói chung đây là vị chủ nhân không dễ trêu. Phía dưới bốn vạn phu trưởng nghe vậy, đều yên lặng gật gật đầu. Tĩnh Nam hầu rất nổi tiếng bên ngoài, khi hắn làm thống soái trở thành chủ soái đại quân Đông Chinh Đại Yến. Không chỉ đem đến cố vũ rất lớn đối với quân mình, đồng thời còn mang đến áp lực cực lớn đối với đối thủ. Nhưng kỳ thực không có gì đáng sợ, chúng ta không phải đã đánh thắng bọn hắn một lần rồi sao, để mấy vạn người bọn hắn rơi xuống vọng giang rồi sao, lại nói, lúc trước chúng ta nhìn Tư Đồ Gia nhìn Tấn Nhân không phải đều cảm thấy không thể chiến thắng sao? Hiện tại làm sao? Chúng ta ăn lương thực của bọn họ, ngủ với người đàn bà của bọn họ, Tấn Nhân ngày xưa cao cao tại thượng. Bây giờ chỉ là nô lệ của chúng ta mà thôi. Cách Lý Mộc nhìn đám người phía dưới một vòng. Nói, chuyện trước đây không dám nghĩ, bây giờ đã thực hiện được, cho nên không có gì không thể, chỉ cần chúng ta tiếp tục đi theo tinh thần và vương dẫn dắt, Tương lai, toàn bộ Tam Tấn, một lần nữa trở thành bãi chăn nuôi của thánh tộc ta, thậm chí toàn bộ phương Đông, đều bị ánh sáng của tinh thần bao trùm. Đến, vì tương lai thánh tộc, uống. Uống. Uống. Uống. Mọi người trong lều vải đều đồng thời giơ ly rượu lên, uống. Giây lát sau, Cách Lý Mộc thả xuống chén rượu, vỗ vỗ tay cười cợt, nói, cũng thú vị, sở nhân bên kia truyền tin tức đến sớm nói có một nhánh binh mã yến nhân thừa dịp đêm tối lén lút vượt qua vọng giang. Nhưng không đi tấn công Ngọc Bàn Thành, mà tiếp tục thâm nhập, sau đó mới truyền tin tức tới. Cách Lý Mộc nhìn đám vạn phu trưởng, hí hửng nói, các ngươi có biết, hai thành nhãi con Tư Đồ Gia bị nhánh yến quân kia bắt được lúc các dũng sĩ bộ lạc ta chạy tới Phụng Tân Thành, thấy xác hai người bọn hắn vẫn còn đang treo trên thành lầu. Mùi thối trên người bọn hắn, cha cha, rốt cuộc là cái gì, chúng ta vừa mới ăn cơm, ta không nói nhiều, ha ha. Cách Lý Mộc xuất thân từ Tấn Nhân, lúc trước bởi gia tộc kia đắc tội người Tư Đồ Gia, mới bị ép tị nạn đến Tuyết Nguyên mưu sinh, cho nên người Tư Đồ Gia gặp chuyện xui xẻo. Hắn tự nhiên vui nhất. Lúc này, có một tên vạn phu trưởng của một bộ tộc lớn tên là Vạn Đạt, mở miệng cười nói, Tư Đồ Gia năm đó là lông, bây giờ đã biến thành trùng, cho dù ai cũng có thể tới dẫm, tới đá. Ha ha ha ha ha. Mọi người tại đây đồng thời cười. Huynh đệ Tư Đồ Nghị kỳ thực đã bị ép khô giá trị, trước mắt giả nhân và sở nhân phân Nam Bắc, cộng trị một nửa giang sơn thành quốc, có thể nói không còn chỗ nào có thể chưa nổi triều đình Tư Đồ Nghị, bây giờ bọn họ không còn. Cũng không quan trọng. Vạn Đạt huynh đệ nói thật hay, không quản khí đó ngươi ngang thế nào. Thiên mệnh không thuộc về ngươi, coi như ngươi nguyên bản là lông, cũng phải biến thành tiểu trùng, yến nhân cũng giống vậy. Mặc dù nửa năm trước yến nhân có thể trong rủi Tuyết Nguyên, đơn giản do chủ lực thánh tộc ta vẫn đang đánh Tuyết Hải Quan, lúc này mới để vị Tĩnh Nam Hầu kia chiếm được tiện nghi. Trước mặt nhân số nhánh yến quân này cùng lắm một vạn người, bọn họ rõ ràng là kỳ binh do vị Tĩnh Nam Hầu yến nhân kia phái đến quấy rối phía sau chúng ta. Tên vạn phu trưởng kia dừng một chút, nói tiếp, nghĩ đến vị Tĩnh Nam Hầu yến nhân kia thật vô năng, lại muốn dùng loại biện pháp này kỳ vọng đối phó chúng ta. Vậy chúng ta đừng khách khí, dê đưa tới cửa, ta sẽ lột da nó thả trên lò nướng. Bọn họ nhìn chằm chằm Minh An Thành chúng ta, nhìn chằm chằm trung tâm mua bán chúng ta, vậy chúng ta cũng nhìn chằm chằm máu thịt, chiến mã, giáp trụ của bọn hắn. Vương nói rồi, mỗi cái đầu của yến nhân có thể đối một con dê. Một tên vạn phu trưởng không nhịn được, dục nói, Cách Lý Mộc, xin ngươi ra lệnh đi, chúng ta không thể chờ đợi được nữa rồi. Đúng đây, nhánh binh mã của ta bao vây lại đây, nhánh kỵ binh yến nhân này coi như mọc cánh, vẫn không trốn được. Đúng, dám nhìn chằm chằm chúng trung tâm mua bán của chúng ta. Tinh thần sẽ không tha thứ bọn họ. Bốn tên vạn phu trưởng đều đang thỉnh chiến, Cách Lý Mộc hài lòng gật gù. Giờ khắc này đại quân dòng chính dưới trướng vương đều một đường đối lập với yến nhân trên vọng giang, bản thân hắn lĩnh quân đội tới đây, kỳ thực chỉ có quy mô một vạn quân, muốn ăn hoàn toàn nhánh binh ma ít kia, phải dựa vào quân đội do bốn tên vạn phu trưởng này phối hợp. Vạn Đạt, quân đội ngươi tiếp tục đóng tại Minh An Thành, chú ý, không thể để cho thám tử yến nhân phát hiện ngươi đã cảnh giới, nếu không được, con cá sẽ không mắc lưới. Được, ta rõ ràng. A Lan Đài. Ta cảm thấy yến nhân nhóm kỵ binh nhỏ đột kích quấy nhiễu phụ cận Minh An Thành, dựa theo lời Tấn Nhân nói, đây là kế điều hổ ly sơn, cho nên ngươi giả vờ trúng kế đem quân đội từ trong Minh An Thành thuận thế điều ra ngoài. Ta đã hiểu. Lật Mộc Nhi, nhánh quân đội của ngươi từ Tuyết Hải Quan điều tới, phòng tỏa phía đông Minh An Thành, phòng ngừa yến nhân chạy trốn về hướng đông. Được. A Cách. Quân của ngươi ở phía tây Minh An Thành, phong tỏa phía tây Minh An Thành, phòng ngừa yến nhân chạy trốn về phía tây. Được, ta đã rõ. Cách Lý Mộc dừng một chút, nói, còn quân đội của ta. Vẫn đi theo tung tích nhánh yến quân kia, vẫn cuốn theo họ từ Phụng Tân Thành, đợi sau khi đến lúc thời cơ chín muồi. Âm. Cách Lý Mộc đưa bàn tay đậy lại chén rượu, nện trên bàn. Đi ăn bọn họ. Chương 629, ai bẫy ai? Kim Thuật Khả yên lặng không người, nằm rạp ở dưới một cây đại thụ, đem bản thân và cỏ khô bốn phía hòa thành một thể, bên người hắn, đại hoàng tử cũng làm động tác như vậy. Kỳ thực nơi này, đã trong phạm vi tuần tra của giả nhân Minh An Thành, thường thường sẽ có đồn kỵ giả nhân đi cách đó không xa bọn họ. Kim Thuật Khả từ trong lồng ngực yên lặng móc ra một gói bột chiên, nhét vào trong miệng, chậm rãi nghiền ngẫm, nhưng cho dù lúc hắn ăn, ánh mắt của hắn vẫn như chim ưng, nhìn chậm chậm tường thành phía trước. Đợi một ngụm bột chiên nuốt xuống bụng, Kim Thuật Khả lấy nước ra. Uống một ngụm, lúc này nhỏ giọng nói, quý nhân, ngài nhìn một cái, doanh trại ngoài thành và giả nhân tuần tra nơi này không thay đổi nhiều, nhưng trong độ náo nhiệt trong doanh trại rõ ràng giảm đi không ít. Giả nhân trong doanh trại, vẫn hàng đêm hoang ca, đám gia hỏa bần hàng nín điên tại Tuyết Nguyên, vừa tiến vào tấn địa, vừa theo lời Trịnh tướng quân giải thích lần trước, giống như một đám thần kinh thả khỏi trại tâm thần. Lúc này có vẻ yên tĩnh, đang nói rõ, giả nhân bên trong xác thực đã cảnh giới rồi. Quả thật, không phải nói giả nhân diễn kỹ kém, mà khoảng cách Kim Thuật Khả và Đại Hoàng tử thâm nhập. Thực sự quá gần rồi, dưới loại khoảng cách này trừ phi giả nhân hoàn toàn vô hình bằng không tuyệt đối sẽ không thể không lộ ra chút sơ sót nào. Đại Hoàng tử gật gật đầu, chúng ta phải đợi đến tối. Đúng, đợi đến tối, quý nhân, ngươi nói, ta đánh bên ngoài trại, hay xung môn? Đánh bên ngoài trại, cũng có thể tiến lùi như thường. Cũng được, nó vẫn ổn thỏa một chút. Kim Thuật Khả đồng ý, hai người vẫn duy trì tư thế này, đợi đến ban đêm. Lúc này, phía sau có một mang binh tới. Kim Thuật Khả nghiêng đầu qua chỗ khác, nhỏ giọng nói với tên mang binh kia, người chúng ta đã đến đông đủ chưa? Đại nhân. Đã đến đông đủ, đang chờ ngài hạ lệnh. Phía sau cách 200 mét, móng ngựa được bọc vải, miệng chiến mã bịt vào, cố gắng ẩn giấu hành tung. Kim Thuật Khả bò dậy, hoạt động một chút giảm để thân thể giảm cứng ngắc, nói, được, nói cho các anh em, vứt mấy đồ vật phiền toái kia đi, theo ta, xung một vòng. Nhưng phải nhớ kỹ, đừng xông vào chỗ chết, lần này không phải để các ngươi liều mạng. Vâng, đại nhân. Kim Thuật Khả hơi bận tâm duỗi tay nắm lấy đại hoàng tử đang chuẩn bị trở về. Quý nhân, tốt nhất nên đổi vật cưỡi của ngài đi. Đại hoàng tử lắc đầu một cái. Nói, không đổi. Trong một đám chiến mã, lù lù xuất hiện một con tỳ hưu, đúng là nổi bật dễ thấy, mà đối với phương công kích, dạ tập bất luận tiến hay lù đều thông dong hơn rất nhiều, nhưng cũng không mang ý nghĩa phe phòng ngự đều là kẻ ngu si, đến thời điểm bọn hắn truy kích, nhất định sẽ ưu tiên chọn mục tiêu có giá trị nhất. Nhưng nếu đại hoàng tử kiên quyết như vậy, Kim Thuật Khả không nói cái gì nữa, nói cho cùng, hắn cũng rõ ràng thân phận đối phương, cũng không chân tâm coi đối phương như thủ trưởng. Tất cả mọi người xoay người lên ngựa. Dưới một cái thét dài của Kim Thuật Khả, chiến mã bắt đầu vọt lên. Trong chiến tranh, nếu một phương muốn thủ thành, đều phải sớm chặt bỏ tất cả cây cối phụ cận, không cho phương công thành chiếm tiện nghi, nhưng đám giả nhân tại Minh An thành này không hề làm vậy. Cũng bởi vậy, nhánh quân đội không tới 200 người này có thể dựa vào cánh rừng yểm hộ lẻn vào sâu như vậy, lại xuất bất kỳ ý, bất ngờ xung phong đi ra. Có điều lần này xung phong chỉ hơi lướt qua mà thôi, sau khi bắn tên một phen, đồng thời ném vài cây đuốc về phía ngoại vi quân trại đối phương, Kim Thuật Khả lập tức hạ lệnh lui lại. Lúc này trong quân trại thả ra tổng cộng mấy ngàn binh mã giả nhân truy sát. Song phương đều đang diễn trò, đều đang phối hợp với nhau, cho nên, tất cả, tiến hành rất nhuần nhuyễn. Người ta phản phất đều đang lần lượt lên sàn biểu diễn, ánh đèn, bối cảnh, đạo cụ, tất cả. Cảm giác tiết tấu được nâng lên cao trào. Bên trong Minh An thành, Vạn Đạt đi lên thành lầu, phóng tầm mắt tới phương hướng truy kích. A Lan Đài đã đuổi theo rồi, đúng không? Đúng vậy, thủ lĩnh. Ha ha, truyền lệnh xuống, mọi người làm tốt cảnh giới, chờ một lúc nữa, khả năng chủ lực yến nhân sắp tới công thành rồi. Vâng, thủ lĩnh, đúng rồi, thủ lĩnh, lúc trước đối phương tập kích. Ta nhìn thấy trong phương trận đối phương, có người cưỡi tỳ hưu. Tỳ hưu? Vạn Đạt cười cợt, xem ra tất cả không ngoài dự liệu của Cách Lý Mộc, tên Cách Lý Mộc kia, tuy nói xuất thân từ Tấn Nhân, nhưng đầu óc xác thực không tầm thường. Nếu trong nhánh quân đội Yến Nhân kia có nhân vật không tầm thường, như vậy kế tiếp chủ lực Yến quân công thành rất mạnh, nói cho các dũng sĩ biết, để tất cả bọn hắn lên dây cót tinh thần, lần này phải ăn toàn bộ nhánh Yến quân này. Vạn Đạt dừng một chút, tiếp tục nói, còn con tỳ hưu và chủ nhân của nó sẽ là lễ vật ta đưa cho vương, để bù đắp tội lỗi lúc trước bộ lạc ta không nhanh chóng đầu nhập dưới trướng vương. Ai, sớm biết như vậy, lúc trước sớm đi theo đầu nhập dưới trướng vương, bộ tộc ta có thể phát triển sớm, bây giờ suy nghĩ một chút, cũng thật hối hận. Cho nên, cơ hội duy nhất này, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Vâng, thủ lĩnh. Minh An Thành rối loạn như một hồi diễn thử, đồng thời như một thông báo. Sau khi quân A-Lan đại truy kích, rất nhanh ba tên vạn phu trưởng còn lại sẽ biết được động tĩnh, lập tức bắt đầu điều động bộ đội đẩy về phía Minh An Thành, cũng chính là áp súc phạm vi hoạt động của chủ lực Yến quân. Cá đã cắn câu, dĩ nhiên cần thu lưới. Cách Lý Mộc cưỡi chiến mã. Xuất lĩnh binh mã dưới trướng không ngừng xung phong, theo phạm vi mấy nhánh binh mã không ngừng áp súc, cũng mang ý nghĩa xác suất gặp chủ lực Yến quân càng ngày càng gần. Cho nên từ dũng sĩ giả nhân phổ thông đến vạn phu trưởng không ai dám lười biếng, ngược lại càng ngày càng sốt sắng lên. Mà bầu không khí kiềm chế này vẫn kéo dài đến trời lờ mờ sáng, tầm cách Lý Mộc cũng bắt đầu càng ngày càng chìm xuống. Đi mất cả đêm tại không vẫn không đụng tới quân chủ lực Yến Nhân. Hắn không cho rằng Yến Nhân sẽ chạy trốn đi ra ngoài, Yến Nhân có tới gần vạn binh mã, hơn nữa đều là kỵ binh, muốn lặng yên không một tiếng động thoát khỏi vòng vây. Gần như là chuyện không thể. Mãi cho đến khi cách Lý Mộc nghe thủ hạ báo tin tức đến, lúc phía trước đã tiếp xúc được mấy nhánh kỵ binh ngoại vi đồng bọn. Cách Lý Mộc mới hoảng thần hít sâu một hơi. Bởi chuyện này có nghĩa chủ lực Yến quân. Căn bản không ở nơi này. Một luồng cảm xúc phẫn nộ bắt đầu từ trong lòng cách Lý Mộc bay lên. Trong bộ lạc giả nhân, hắn thân là Tấn Nhân, trên phương diện IQ vẫn vượt xa đám giả nhân này rất nhiều. Cũng chỉ có vị giả nhân vương kia có thể khiến hắn tâm phục khẩu phục. Nhưng lần này, chính hắn rõ ràng bị chơi rồi. Bất luận quân đội hắn lần theo dấu vết chủ lực Yến Nhân hay hành động quân tiên phong Yến Nhân tập kích đối với du kỵ giả nhân cỡ nhỏ, gây rối Minh An Thành, tất cả đều là nghi trận, mà bản thân hắn là từng bước đi vào cái trồng do Yến Nhân bố trí. Chương 630, kỳ binh. Lập tức, một luồng sợ hãi kéo tới. Bởi cách Lý Mộc nghĩ đến một chuyện. Đó chính là Yến Nhân nhọc nhằn khổ sở bố trí cái bẫy này để cho hắn chui vào. Nhưng hiện tại bọn họ, rốt cuộc ở chỗ nào? Ôi ô, mệt chết ta rồi, không được, ta cần duỗi người kéo gân cốt. Trịnh tướng quân tung người xuống ngựa, làm mấy cái động tác làm nóng người. Sau thân thể hắn chính là gần vạn kỵ binh Thịnh Lạc quân hoàn toàn mờ mịt đồng thời xuống ngựa nghỉ ngơi. Lương Trình đang đứng bên người Trịnh Phàm, ánh mắt nghiêm túc quan sát tình huống bốn phía. Trịnh Phàm cười cợt nói, đừng nói. Xem ra Tuyết Hải quan này vẫn rất hùng tráng. Thường nói, binh vô thường thế, nước vô thường hình, kỳ thực ý tưởng nguyên bản của Trịnh tướng quân xác thực là Minh An Thành, vốn quen thuộc mua bán nhỏ. Phong cách phóng khoáng tạm thời chưa cải biến xong. Đánh trận đối với Trịnh tướng quân mà nói, cũng không phải bảo vệ chủ quyền quốc gia, hơn nữa thực tế hắn cũng không có bao nhiêu lòng trung thành đối với Yến quốc. Đương nhiên, hắn khẳng định có hảo cảm đối với Yến quốc, nhưng muốn nói cái gì hết lòng tận tụy đến chết mới dừng, quá rồi, thật quá rồi. Cho nên, Trịnh tướng quân đánh trận. Mục đích vẫn là vì cướp đoạt, quân công, vì mở rộng địa bàn, tiền hàng lương thực cùng với nhân khẩu. Hắn muốn tăng cường sức mạnh bản thân nên cần tiếp tục khuếch đại binh mã. Việc khuếch đại binh mã vì muốn cướp đoạt nhiều hơn vì muốn mở rộng binh mã. Giống như người hỏi đứa trẻ chăn dê, giấc mộng của ngươi là gì, chăn dê, sinh con, thả càng nhiều dê, sinh càng nhiều con. Minh An Thành chính là trạm trung chuyển những vật phẩm giả nhân cướp đoạt được, dùng bàn chân nghĩ cũng biết đánh hạ nơi đó có bao nhiêu chỗ tốt, thả trong tay giả nhân. Chúng được gọi là mồ hôi xương máu của bách tính tấn địa. Nhưng lúc bị bản thân hắn thu được, cái đó chính là chiến lợi phẩm. Chỉ là, đại quân xuất phát không bao lâu, Lương Trình phát hiện không đúng, truy binh ngay phía sau, rõ ràng đã có cơ hội tới cắn bọn hắn, nhưng lại không cắn, dáng vẻ chỉ tiếp tục làm bộ tìm tòi lần theo. Cộng thêm đám người Tiết Tam tuần tra lui tới vẫn truyền tin tức trở về, nói binh mã hai bên đông tây tự hồ cũng có động tác. Lương Trình trực tiếp kết luận, Minh An Thành, đã không đánh được rồi. Kế hoạch đã được thay đổi, nếu tiếp đầu sắt đâm về phía trước, kết cục thật bị đâm vỡ đầu chảy máu rồi. Rốt cuộc. Ở thời kỳ này ở khu vực này, Thịnh Lạc quân xem như là phương yếu, khi ngươi mạnh mẽ, tất nhiên có thể dựa theo ý nghĩ của ngươi bố cục, nhưng khi ngươi nằm trên thế yếu, dĩ nhiên phải nhảy theo tiết tấu của đối phương. Lòng tham của đối phương không nhỏ, muốn một hơi nuốt lấy bọn hắn, vậy còn có thể làm sao, đem bản thân tắm rửa sạch sẽ đưa lên chứ. Kim Thuật Khả và quân Tiên Phong ít ỏi, kỳ thực là cái bóng của đại quân, nhiệm vụ của bọn họ chính là tạo ra quỹ tích và giả tạo đại quân tiến công, hướng dẫn giả nhân hoàn thành chiến lược bao vây. Mà chủ lực Thịnh Lạc quân. Trước khi hình thành thế vây kín, bọn hắn đã nhảy ra ngoài trước từ sớm. Nhảy ra, thế nào cũng phải làm chút gì đó, nhìn một chút trên bản đồ, lại nhìn ngó khắp mọi nơi, có một vùng đã hấp dẫn sự chú ý của Trịnh Phàm. Tuyết Hải Quan. Thừa dịp nhánh quân đội đang đóng quân tại Tuyết Hải Quan bị điều động tiến hành vây kín bọn hắn, một tòa Tuyết Hải Quan trống vắng đến cực điểm, cứ như vậy xuất hiện trước Trịnh Phàm và Thịnh Lạc quân. Trịnh Phàm dùng nước lạnh rửa mặt, vết dính dính trên người hơi khó chịu, hắn thật tắm nước nóng cho thoải mái. Kỵ binh xuất chinh, chú ý đạo lý, bất động thì thôi. Nếu động phải như sấm sét, lúc trước Điền Vô Kính đánh Tấn, chính là dùng phương thức này, tinh nhuệ Tĩnh Nam quân và Trấn Bắc quân cẩn thận từng ly từng tí một mượn đường Càn Quốc vào Nam Môn Quan, sau khi tiến vào lãnh thổ Tấn Quốc, trực tiếp triển khai chiến lược 10 ngày chuyển chiến ngàn dặm, một lần đặt vững thắng cục. Trịnh Phàm vẫn tin tưởng phương diện mang binh của Lương Trình không hề kém hơn so với Điền Vô Kính, sự thật xác thực như vậy, dùng kế sách ve sầu thoát xác này mang theo đại quân thành công dời đi, nếu không phải chuyên gia dụng binh, căn bản không chơi đùa được. Chí ít, theo Trịnh Phàm, nếu lần này người lĩnh quân là hắn, đánh giá vào lúc này đã tiến vào hoàn cảnh bốn bề gặp địch, sau đó sẽ đến tiết mục hắn và bộ hạ hô to liều chết, sau đó đám thuộc hạ tiếp tục khuyên hắn bắt đầu đi trốn. Đây chính là khuôn mẫu cũ của bại tướng. Nhưng hiện tại, hắn có thể thoải mái mở đai lưng quân ra, tâm tình sung sướng đi tiểu một cái. Chờ sau khi xong việc, Lương Trình đã đợi hắn sẵn rồi. Các tướng sĩ kỳ thực vẫn chưa nghỉ ngơi tốt, mọi người đều rất mệt mỏi, có điều cách mục tiêu còn kém một chút, muốn lần nữa xoay người lên ngựa xung phong cũng không sao. Tiết Tam trở về, trận này làm khổ hắn cả người hắn đều gầy gò mệt mỏi, dáng dấp cái chân thứ ba cũng ngắn đi không ít. Chủ thượng, không thành vấn đề rồi. Không thành vấn đề có ý là, đoạt môn không cần cân nhắc, trực tiếp có thể ô lập rồi. Vào lúc này Trịnh Phàm đi bên người Trịnh Phàm, muốn đánh Tuyết Hải Quan, kiếm thánh Tấn Quốc hắn tự nhiên phải làm gương cho binh sĩ. Bởi ý nghĩa của Tuyết Hải Quan đối với Tam Tấm, đối với Tấn Nhân, thực sự quá to lớn. Không quan tâm sau này ngươi tranh bá thiên hạ hay không, đó là chuyện sau này. Năm đó Tấn Hầu nhận lệnh của Thiên Tử Đại Hạ trấn thủ Tấn Địa. Đặt mốc son chói lọi trục xuất giả nhân trên quy mô lớn. Tuyết Hải Quan chính là dấu mốc Tấn Nhân trục xuất giả nhân, đây là một cánh cửa, trong cửa là thế ngoại đào nguyên, ngoài cửa chính là tuyết nguyên lạnh lẽo. Bởi vậy, Kiếm Thánh chủ động xin đi giết giặc, muốn trở thành một thành viên bên trong hãm trận doanh, vậy thì không thể bình thường hơn được, mà cái này rất phù hợp với thiết lập nhân vật của Kiếm Thánh. Thật không thành vấn đề rồi. Trịnh Phàm hỏi, thuần túy chột dạ, muốn xác nhận lại một hồi, rốt cuộc trước mắt là Tuyết Hải Quan. Chủ thượng, thật không có vấn đề gì. Thậm chí vào lúc này ngài có thể diễn thuyết trước khi chúng ta đánh. Tiết Tam vỗ bộ ngực thấp bé nói. Nghĩa bóng là, sếp, chuyện này không vấn đề gì. Ngươi có thể trước tiên chuẩn bị đối mặt phóng viên màn ảnh, thi triển khả năng diễn thuyết của bản thân rồi. Lương Trình cũng mở miệng nói, có thể, chủ thượng. Nếu Lương Trình đã xác nhận một trận này không thành vấn đề, Trịnh Phàm cũng yên lòng rồi. Còn việc diễn thuyết thế nào, đặt vào thời hậu thế đối với một người thường xuyên nghe báo cáo diễn thuyết thao thao bất tuyệt, quả thực là một loại dằn vặt, nhưng thời đại này, nó mang lại hiệu quả không tệ. Quan trọng nhất chính là, nó có thể giúp Trịnh Phàm tăng cường uy vọng trong quân đội, đồng thời củng cố lại một hồi sự tồn tại của hắn. Trịnh tướng quân dưới sự nhào nặng của chư vị ma vương, đã biến thành một loại tinh thần đồ đằng trong lòng Thịnh Lạc quân, người ta đã làm 99% kia cho ngươi, vậy ngươi đừng kêu mệt, làm nốt bước cuối cùng đi.